Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82, chương 82 suy xét hắn. Liền ở Ninh An chuẩn bị nói chuyện thời điểm. Phong Ẩn lãnh diễm cười. Tam tiểu thư, nhìn thấy ta thực ngoài ý muốn sao? Trong lòng có nghi hoặc hiện lên. Ninh An sắc mặt bình tĩnh đi đến một bên ghế dựa. Ngồi xuống, xác thật có điểm ngoài ý muốn. Xin hỏi Phong Ẩn thái tử tới phủ có chuyện gì? Nàng không thích vòng vo, đặc biệt là đối Phong Ẩn người như vậy. Người thông minh cùng người thông minh một khi vòng khởi phần công tới. Rất mệt mỏi, ha ha, Phong Ẩn cười cười. Tam tiểu thư, Bách Lý Diệu Thiên sắc mặt không tốt rời đi. Nghĩ đến là Tam tiểu thư cự tuyệt hắn yêu cầu. Như thế, Tam tiểu thư có không có thể suy xét ta? Suy xét hắn. Ninh An có chút hết chỗ nói rồi. Chẳng lẽ này Phong Ẩn là ở nói cho nàng? Hắn có cưới nàng ý tứ? Diệp Trấn cũng bị Phong Ẩn những lời này hoảng sợ. Tuy rằng trong lòng có suy đoán, lại không có nghĩ đến cư nhiên biến thành thật sự. Phong Ẩn thái tử nói đùa. Phong quốc ly Bách Lý đế quốc bất đồng con đường. Núi cao sông dài, Ninh An luyến tiếc người trong nhà. Vẫn là tính, nàng hiện tại xác thật luyến tiếc người trong nhà. Bởi vì nàng cần thiết muốn điều tra rõ thân phận của nàng. Luyến tiếc người trong nhà. Phong Ẩn có chút buồn cười. Người khác không biết, hắn có biết, trước mắt nữ nhân này máu lạnh thực. Nói cách khác, cũng sẽ không mặc kệ Diệp gia kháng chỉ không tôn. Nàng những lời này, quỷ tai tin tưởng, Tam tiểu thư không vội. Có thể hảo hảo suy xét một chút. Một tháng sau, ta lại đến, Phong Ẩn nói xong, liền đứng lên hướng bên ngoài đi đến, đi ngang qua Phong Vô Tà bên người thời điểm, nhân tiện đem Phong Vô Tà lôi đi, đáng thương Phong Vô Tà liền từ biệt đều không có tới kịp nói. Đã bị nhà mình đại ca cấp kéo đi rồi, Phong Ẩn cùng Phong Vô Tà vừa ly khai, chính sảnh bên trong cũng chỉ dư lại Ninh An cùng Diệp Trấn. Diệp Trấn ánh mắt đánh giá Ninh An. Như thế nào cũng không rõ hiện tại Diệp Ninh An là chuyện như thế nào. Một hồi lửa lớn thay đổi cũng quá nhiều đi. Quả thực giống như là thay đổi một cái linh hồn. Ninh An ánh mắt đạm mà quét hắn liếc mắt một cái. Liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lại bị Diệp Trấn kêu ở. Đứng lại, Diệp Trấn kêu trụ Ninh An. Hỏi, Ninh An, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng gả cho Tam Hoàng tử? Nghe thế câu nói. Ninh An trong mắt hiện lên một đạo lãnh mang. Cha, người nhĩ lực không hảo sao? Ta vừa rồi đã nói qua. Ta tuyệt không sẽ gả cho Bách Lý Diệu Thiên, ném xuống những lời này. Ninh An liền rời đi chính sảnh. Khí Diệp Trấn đem chính sảnh bên trong mấy cái bình hoa đều cấp tạp. Trở lại trong viện, Ninh An liền suy tư lên. Nếu nàng hiện tại đã điều tra rõ thân phận của nàng. Diệp gia người chết sống cùng nàng là một chút quan hệ đều không có. Nhưng nếu không có, Diệp gia người ở ngay lúc này đã chết, nàng tưởng cha nói đã có thể không có manh mối. Vẫn là đến tưởng cái biện pháp tránh đi Bách Lý Diệu Thiên A. Ninh An không nghĩ tới chính là, liền ở nàng nghĩ không ra biện pháp thời điểm, một cái cơ hội đưa đến nàng trước mặt. 3 ngày qua đi sáng sớm. Ninh An liền bị Hoàng đế tuyên triệu vào cung, Diệp Trấn cũng cùng đi. Ở Kim Loan Điện nhìn thấy Hoàng đế thời điểm, Ninh An có chút ngoài ý muốn, bởi vì lúc này hẳn là lâm triều thời gian, chính là lại không có một cái đại thần, chỉ có Thái tử Bách Lý Nam, Nhị Hoàng tử Bách Lý Thiêu, Tam Hoàng tử Bách Lý Diệu Thiên cùng với Lạc Ảnh ở. Hơn nữa Bách Lý Diệu Thiên sắc mặt phi thường không tốt. Như thế làm Ninh An có chút nghi hoặc, Bách Lý Mặc đối Bách Lý Diệu Thiên có thể nói là hữu cầu tất ứng. Bách Lý Diệu Thiên tâm tình không hảo như vậy. Tuy rằng nghi hoặc, Ninh An lại ổn định vững chắc đứng ở tại chỗ. Một chút muốn hành lễ chuẩn bị đều không có. Thêm càng một chương, cảm ơn các ngươi duy trì cùng nhắn lại. Đại gia nhắn lại tiếp tục đề cử đi khởi. Ái các ngươi tương đương. Hết chương.